Nguyện yêu em hết kiếp này. Chương 2, giam cầm tự do. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc Hàn Phong ngồi dậy thì đã cảm thấy đau đầu như búa đập. Anh rời giường đi vào phòng tắm, sau đó đi ra với bộ âu phục chỉnh tề. Khi vừa xuống dưới lầu, một mùi hương thơm nghi ngút của đồ ăn. Bất chợt bụng anh cảm thấy rất đói nhưng ngoài mặt vẫn điềm tĩnh hơn. Thấy anh, Hàn Ân Ly tươi cười định bước tiến về phía anh nhưng đột nhiên bước chân khựng lại. Vốn dĩ Mặc Hàn Phong đã cảnh cáo cô rằng không được đến gần anh, nên cô kịp thời khựng chân lại. Hàn Phong, em có nấu canh giải rượu cho anh. Nếu như anh không muốn dùng bữa sáng thì uống canh nhé. Không cần. Trái với lời ân cần của cô thì nhận lại sự vô tâm của anh. Nụ cười trên môi của cô chợt gắng gượng, đôi mắt lung linh như hai viên dạ minh khẽ cụp xuống. Ánh mắt Mặc Hàn Phong chán ghét nhìn cô, sau đó hừ lạnh một tiếng rồi quay người rời đi. Nghe tiếng động cơ xe đang dần rời đi, tâm trạng Hàn Ân Ly vô cùng nặng nề. Lời nói vô tâm của anh đã thành công chọc vào tâm can mềm yếu của cô. Nên khi nghe những lời đó, mắt cô sớm đã đỏ au nhưng vẫn gồng mình không cho nước mắt rơi xuống. Cô nghĩ nếu mà khóc trước mặt anh thì càng khiến cho anh thêm chán ghét hơn mà thôi. Nên vì không muốn anh chán ghét mình mà cô phải nén đi nước mắt. Nên khi anh vừa mới rời đi, nước mắt bắt đầu trực trào ra. Quản gia Lâm đứng một bên nhìn cảnh tượng này thì không khỏi xót xa. Bà đi lại chỗ cô mà vỗ về an ủi. Ngoan, không khóc nữa. Nếu thiếu gia không yêu thương con thì vẫn còn bác này. Hàn Ân Ly như được vỗ về mà ôm chầm lấy quản gia Lâm rồi khóc thành tiếng. Ngoài tình thương từ nhỏ ra thì cô sớm đã coi quản gia Lâm như người mẹ của mình vậy. Vậy nên khi được bà ấy an ủi, cô như một đứa trẻ mà òa khóc nức nở trong lòng bà. Quản gia Lâm khẽ đẩy nhẹ người cô ra, sau đó giúp cô lau nước mắt. Được rồi, không khóc nữa ha. Mau ngồi đây dùng bữa sáng rồi còn đi làm nữa. Vâng ạ, Hàn Ân Ly mỉm cười rồi kéo ghế ngồi xuống dùng bữa sáng của mình. Ánh mắt quản gia Lâm nhìn cô rất dịu dàng vừa đau lòng. Thân là Mặc thiếu phu nhân mà vẫn phải ra ngoài làm việc kiếm tiền. Mà vốn dĩ Mặc Hàn Phong không hề đưa một đồng nào cho cô, ngay cả trang sức hay mỹ phẩm anh chưa từng mua cho cô. Mà nếu có mau thì Hàn Ân Ly cô sẽ không dùng đến. Bởi những thứ này cô không cần, mà cái cô cần chính là sự dịu dàng của Mặc Hàn Phong. Bao nhiêu quy tắc, bao nhiêu lời hứa với bản thân, cô đã phá vỡ hết để có thể nhích vừa vào cuộc sống của anh. Nhưng đổi lại là sự lạnh nhạt, vô tình của anh. Ăn xong, Hàn Ân Ly vội vàng cầm túi sách lên rời đi và còn không quên chào tạm biệt với quản gia Lâm. Tại cửa hàng tiện lợi gần trường Đại học Kinh tế Quốc tế. Hiện tại công việc của cô là sử dụng máy tính tiền. Đây là một công việc khá nhàn, đổi với cô ngay cả mức lương cũng khá ổn. Cửa hàng tiện lợi là nơi bán những thức ăn có sẵn hay những thức ăn nhanh mà có thể ăn liền tại chỗ. Nên cô chỉ việc đứng ở quầy thu ngân cầm máy tính tiền thôi. Mà khách ở đây toàn là những sinh viên lui tới. Hàn Ân Ly đang ngồi thẫn thờ thì bất ngờ một bóng dáng của một người đàn ông cao lớn đứng trước mặt cô. Lúc cô hoàn hồn lại thì thấy anh ta đã tùy tiện ném gói thuốc xuống bàn. Ngữ điệu vô cùng lạnh tanh. Bao nhiêu, người đàn ông này quá là lạnh lùng đi, không khác gì Mặc Hàn Phong. Trong lòng cô thầm nghĩ vậy. Nhưng cô rất nhanh chóng cầm máy thanh toán cho anh ta. Của anh hết 20 tệ à, anh ta không nói gì chỉ đưa tiền cho cô rồi mất hút luôn. Còn chưa kịp để cô thối tiền lại cho anh ta. Hàn Ân Ly khẽ thở dài. Đúng là người có tiền làm gì cũng được hết. Hết một ngày làm việc, Hàn Ân Ly uể oải khởi động cơ thể rồi mới tạm biệt ông chủ cầm túi sách ra về. Về đến biệt thự, tất cả đèn phòng đã tắt hết, chỉ chừa mỗi đèn phòng khách. Hàn Ân Ly thấy làm lạ. Cô khe khẽ tháo đôi giày thể thao ra đặt gọn gàng lên kệ. Sao giờ này cô mới về? Giọng nói lạnh tanh của Mặc Hàn Phong vang lên khiến cô nhất thời giật mình. Cô không nghĩ anh sẽ về nhà sớm hơn cô như vậy. Tay cô bấu chặt vào túi sách, miệng lí nhí trả lời anh. Tại, em trễ chuyến xe buýt. Mặc Hàn Phong uy nghiêm ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa. Khi nghe câu trả lời của cô, gương mặt điển trai rõ là đang tức giận. Ánh mắt đục ngầu nhìn thẳng vào ánh mắt rụt rè của cô. Mạc Hàn Phong nghiến răng gằn từng chữ. Mạc gia không nuôi nổi cô hay sao mà phải khiến cô ra ngoài buôn ba kiếm tiền? Từ ngày mai cô không được phép đi làm. Chưa được sự phép của tôi cô không được bước chân ra ngoài. Gì đây? Mạc Hàn Phong là đang muốn giam giữ cô hay sao? Ngay cả việc ra ngoài cũng không được. Hàn Ân Ly cuộn chặt tay cố nén cơn tức giận vào trong lòng. Cô dùng ánh mắt đau thương nhìn anh. Mạc Hàn Phong, tại sao vậy? Việc tự do đi lại của em anh cũng muốn quản hay sao hả? Anh lấy quyền gì mà muốn giam cầm em? Nhìn đôi mắt đỏ ngầu của cô khiến Mạc Hàn Phong rất khó chịu. Anh bỗng dưng đứng bật dậy nắm lấy cổ tay cô siết chặt. Mỗi một câu từ của anh như hàng ngàn mũi kim đâm vào lòng ngực mềm yếu của Hàn Ân Ly. Rất đau, kể từ ngày cô bước chân vào căn nhà này thì tự do của cô đã không còn. Vậy nên, nếu tôi còn nhìn thấy cô lén lút đi ra ngoài thì tôi không chắc đôi chân của cô có lành lặn đâu. Rất là, Mạc Hàn Phong mạnh bạo buông cánh tay cô ra rồi lạnh lùng đi vào thư phòng. Hàn Ân Ly đứng chôn chân tại chỗ. Hôm nay cô không khóc bởi vì trái tim cô đang bị thương vừa đau nhói. Nhưng suy cho cùng thì trái tim là thứ phản chủ. Ở trên người mình nhưng lại rung động vì kẻ khác. Mọi người nhớ like và CMT dạo giúp tôi nhoa cách chương.